Xem ra anh cảm thấy rất hứng thú đối với những kỹ xảo cận chiến của ta. Muốn học à? Năn nỉ ta đi. Nói không chừng khi mà trong lòng ta vui vẻ, sẽ có thể nguyện ý dạy lại cho anh một hai chiêu nào đó. Trên mặt Hứa Nhạc mang theo một tia mỉm cười nhàn nhạt quái dị nhìn hắn, thoáng im lặng một khoảng thời gian thật dài, sau đó mới mang theo ngữ khí trào phúng, nói, không, tôi chỉ là muốn nhắc nhở anh một chút, những gì anh học cũng đều sai lầm cả rồi. Cái gã kia trong lúc dạy anh rõ ràng là không một chút dụng tâm nào cả. Có lẽ là do hắn nhìn thấy trong người anh có chút huyết thống của hoàng tộc, cho nên nghĩ muốn thử nhìn xem có thể nào kích phát được cái cỗ chân khí bên trong cơ thể của anh hay không. Nhưng mà rất hiển nhiên, anh cũng không có được cái loại vận khí đó. Ngươi chỉ có một tháng, ta lại có đến 4 năm. Hứa Nhạc đột nhiên ngẩng đầu lên, khẽ nheo mắt lại, tâm tình bất chợt trở nên có chút sung sướng nhàn nhạt. Nhưng chỉ một lát sau hắn lại lập tức cảm thấy cái loại sung sướng này thật sự là bản tính trẻ con mà. Đối với một gã cô nhi mà ngay từ thuở nhỏ đã mất đi toàn bộ gia đình như Hứa Nhạc mà nói, cái gã nam nhân trung niên được hắn gọi là ông chủ kia. Kỳ thật cũng không chỉ có là sư phụ của hắn, mà ở trên một mặt ý nghĩa nào đó mà nói, thì cũng gần như là thay thế luôn cái vai trò người cha nữa. Tuy rằng cái gã nam nhân vô sỉ kia nhiều lắm cũng chỉ là sắm một cái vai người cha cực kỳ không có trách nhiệm, mỗi ngày cũng chỉ có biết đi chơi gái, thậm chí ngay cả một bữa ăn cũng không biết làm qua nữa. Mà cũng chính là bởi vì cái mối quan hệ tình cảm như thế này, cho nên khi cái gã hoàng đế đế quốc kia nói rằng hắn chính là con trai của cái gã nam nhân kia, vị đại sư phạm nói rằng gã nam nhân kia chính là phụ thân của hắn, ở trong lòng của Hứa Nhạc hoàn toàn không có chút gì là không thoải mái cả, ngược lại còn có chút cảm giác kiêu ngạo đắc ý nữa. Gã tội phạm truy nã cao cấp nhất toàn bộ liên bang, gã nam nhân khiến cho hoàng đế đế quốc phải bị cắm sừng. Một gã nam nhân liên bang ở bên trong đế quốc một thời gian dài mà còn sống vô cùng nhàn nhã. Một người cha sinh ra một đứa con gái hoàn mỹ giống như là Giản Thủy Nhi vậy, một thân thực lực cực kỳ cường hãn, một trí tuệ tuyệt thế vô song trong vô số các lĩnh vực. Một nhân vật tuyệt thế phong tao, hóa thân thành hàng ngàn hàng vạn cái thân phận khác nhau, đưa ra những cái lý luận liền có thể biến thành tôn chỉ hành động của đội du kích phiến quân Thanh Long Sơn. Sau khi giả vờ chết đi liền còn có thể khiến cho không biết bao nhiêu thanh niên học sinh bên trong liên bang đem mình ra thờ phụng giống như là thần minh vậy. Lấy lực lượng của chính bản thân mình ra để mà đối kháng với quang huy đệ nhất hiến chương vô số năm trời. Cái gã đại nhân vật như thế, lại có thể cùng với chính bản thân mình sống chung với nhau nhiều năm như vậy. Cái mối quan hệ tựa hồ như vô cùng thân mật lại không thể thay thế như vậy, thật sự là một cái nguồn vốn vô cùng đáng để Hứa Nhạc đắc ý đem ra khoe khoang một trận. Hứa Nhạc mãi vẫn luôn cho rằng bản thân mình chính là đệ tử duy nhất của Phong Đại Thúc, cho nên khi phát hiện ra ở bên đế quốc còn có tồn tại thêm một gã tề đại binh như vậy nữa, cái loại tình tự buồn bực, khó chịu, phản cảm cùng với tức tối nhất thời tăng vọt lên trong lòng. Hắn liền theo bản năng đem đối phương đả kích cho một cú thật sự nặng nề, khiến cho hắn không thể trầm luân nổi. Đưa tay bỏ cái đồng hồ đeo tay kia vào trong túi áo của mình, Hứa Nhạc cũng không thèm để ý đến vẻ mặt tức giận mà quái dị của tề đại binh ở sau lưng mình kia. Một mình một người đi ra ngoài tòa nhà, có chút cô đơn đứng ở bên cạnh lan can của ban công, nhìn về phía bóng đêm đang càng ngày càng sâu dần ở phía trước mặt, trầm mặc thật lâu không nói tiếng nào. Tâm tình của Hứa Nhạc giờ phút này có thể nói là dị thường phức tạp. Từ sau khi biết được tin tức cái gã gia hỏa hỗn đản kia vẫn còn chưa chết, hơn nữa còn tìm cách đưa tin cho mình nữa, hắn tự nhiên là vô cùng vui mừng. Thế nhưng biết cái tên gia hỏa hỗn đản kia trước mình cũng đã từng thu qua đồ đệ. Tuy rằng rất rõ ràng là hắn thu nhận cùng với dạy dỗ hết sức lung tung, nhưng mà vẫn khiến cho hắn cảm thấy phi thường khó chịu. Bàn tay khẽ đặt hờ lên trên lan can lạnh lẽo, những tia gió đêm không ngừng thổi quét qua trước mặt, chui vào trong cặp mắt tí hí khiến cho có chút cay cay. Vô số cảm xúc trong lòng hắn nhất thời ngưng kết lại thành một câu nói chân tình thiết ý mãnh liệt, từ trong cặp môi mỏng manh của hắn nhẹ nhàng thốt ra, con mẹ nó, đại thúc chết tiệt. Có người còn sống, hắn lại là đã chết, có người đã chết, thì hắn lại vẫn còn sống. Vào thời điểm khi mà mọi người đều nghĩ rằng hắn đã chết rồi, thì hắn lại bình thản miệng ngậm điếu thuốc lá. Tay bưng ly rượu đỏ ở phía sau tấm màn sân khấu hắc ám lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn gian xảo. Phong tao vô cùng rồi lại hết sức đạm mạc nói cho thế nhân biết một điều vô cùng bình thường chính là, hắn vẫn còn sống, hơn nữa sẽ lại vĩnh viễn còn sống tốt. Ngoại trừ cái nguyên nhân này khiến cho tâm tình của Hứa Nhạc trở nên phi thường phức tạp ra, hắn lại có chút ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng, cái tên gia hỏa khốn kiếp kia, sau khi mất tích hoặc là cao bay xa chạy đi đâu đó, thế nhưng bên trong vũ trụ này lại vẫn còn có rất nhiều người đang nhớ nhung hắn. Những người này đã bị cái vầng sáng huyễn hoặc xung quanh hắn mê hoặc, khiến cho ý nghĩ trở nên nóng bỏng, ánh mắt lúc nào cũng đăm đăm hướng về phía hắn. Cũng may là chính mình cũng không phải là loại người giống như thế. Khóe môi của hắn thoáng cong lên, nở ra nụ cười trào phúng nhàn nhạt. Cho nên hắn cũng không có lập tức điên cuồng lên, gào thét nhảy thẳng vào trong khu dân nghèo của đô thành Thiên Kinh Tinh Đế Quốc. Cầm cái đồng hồ không ngừng chạy nhảy xung quanh, dò hỏi mọi người về tin tức của đối phương, đến mức lệ rơi đầy mặt, xúc động không thôi. Mà hắn chỉ là vô cùng bình tĩnh đem cái đồng hồ bỏ vào trong túi áo của mình, vô cùng quen thuộc, bắt chước tên gia hỏa Lan Hiểu Long vậy, nhún nhún vai mấy cái, cuối cùng hai tay đặt lên trên lan can, hướng về phía những ngọn gió đêm đang thổi quét đi bầu không khí oi bức bên trong khu chín kia, mắng chửi một câu thô tục mà ngay cả tâm tình của hắn cũng khó có thể hiểu nổi. Sau khi đem câu nói thô tục kia mắng ra một tiếng, đồng tử bên trong mắt hắn nhất thời co rút lại một trận, hai tay đang chống hờ lên trên ban công đột nhiên căng thẳng lên một trận. Bên trên con đường lớn ở ngay bên ngoài bức tường của tiểu viện sửa chữa ô tô cứ điểm kia, vào lúc này đang có một chiếc ô tô nhìn qua cực kỳ quý báu cùng với sang trọng đang dùng tốc độ cực cao gần như liều mạng gào thét phóng nhanh về phía này. Tựa hồ như cái gã tài xế đang lái chiếc xe kia có thể nghe thấy được tiếng mắng chửi nặng nề liên quan đến mẫu thân của Hứa Nhạc đang ở trên lầu này vậy. Cho nên tâm tình căn bản không thể nào khống chế nổi, khiếp sợ đến mức không thể phân định được phương hướng. Cuối cùng mạnh mẽ đâm thẳng vào trong một cái gốc cây lớn vô cùng cứng rắn ở ngay ngoài cửa lớn của gian tiểu viện, phát ra một thanh âm nổ đùng vang vọng. Gốc đại thụ cứng rắn nhất thời rắc một tiếng liền gãy đôi, bên trong làn khói mù bốc lên còn có thể nhìn thấy được phía trước của chiếc ô tô vô cùng sang quý đã bị tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Đám chiến sĩ của tổ chức bình dân phản kháng ngụy trang thành các công nhân xưởng sửa chữa ô tô nhất thời lao nhanh ra khỏi xưởng sửa chữa. Có chút gian nan lôi kéo cái cửa xe hợp kim đã bị biến hình một cách nghiêm trọng. Bên trong chiếc xe chợt vang lên một trận thanh âm la lối, mắng chửi nổi giận đến cực điểm. Mộc Ân tay đưa lên ôm lấy phần trán đang chảy ra máu tươi ướt đẫm của mình, từ trong xe bước ra. Hắn lúc này căn bản cũng bất chấp cái kiện áo khoác bằng da báo vô cùng sang quý trên người mình đã bị rách vụn thành một mảng vô cùng thê thảm. Có chút lo âu mà thô bạo huy động cánh tay còn rảnh của mình, lớn tiếng nói mấy câu gì đó với đám thuộc hạ xung quanh gần đó. Cặp mắt Hứa Nhạc chậm rãi nheo lại một chút, trong lòng cảm nhận được một cỗ nguy hiểm nào đó đang dần dần tiến về phía xưởng sửa chữa bên dưới. Hắn liền không một chút do dự, xoay người hướng về phía bên dưới lầu các mà chạy xuống. Cơ hồ là đồng thời ngay lúc hắn chạy đi, cái chuông cảnh báo ngay trong hành lang phía sau lưng hắn đột nhiên vang lên vô cùng chói tai. Điều này chính là đại biểu cho việc quân đội đế quốc đã phát hiện ra cái cứ điểm bí ẩn này rồi. Thời gian lúc này vô cùng cấp bách. Tất cả các thành viên của tổ chức bình dân phản kháng trong xưởng sửa chữa ô tô cứ điểm này cũng không có thời gian để mà tiến hành chia tay ly biệt, ước hẹn ngày sau gặp lại gì gì đó. Bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất mà thu thập lại những hành lý cá nhân cùng với vũ khí của chính mình, sau đó mở ra lối vào con đường địa đạo, bí mật ẩn giấu ngay bên dưới cái bục sửa chữa lớn ở trong xưởng. Vì cái gì lại phải chia ra để rút lui chứ? Tề Đại Binh có chút tức giận nhìn chằm chằm về phía vị lão nhân già nua đang ngồi trên chiếc xe lăn, tay nắm chặt súng ống, nói nhanh, ngài hành động bất tiện, vì vậy cần nên đi theo chúng ta mới được. Bởi vì cả hai nhóm chúng ta cũng đều rất quan trọng, cho nên cuối cùng cũng phải làm một chút công tác dự phòng mới được. Nếu như bên phía đế quốc có thể bắt được các người, vậy thì lão nhân như ta có lẽ còn có thể trốn thoát được. Những đốm đồi mồi chằng chịt trên mặt vị lão nhân lĩnh tụ Ốc Tư Nương theo những tia ánh sáng có chút u ám trong gian địa đạo dưới lòng đất làm cho nổi bật lên, ánh mắt có vẻ thập phần sáng ngời. Ông ta ôn hòa nhìn về phía đám thuộc hạ trung thành của chính mình, nói, đế quốc cho tới bây giờ còn không thể nào bắt nổi ta, lần này cũng sẽ không thể. Về những kinh nghiệm chạy trốn, mấy gã thanh niên ít tuổi các người cũng không có phong phú bằng được ta đâu. Đám chiến sĩ của tổ chức bình dân phản kháng nhất thời cũng đều bật cười lên một tiếng. Cái loại không khí mặc dù sinh tử ở ngay trước mặt thế nhưng lại vẫn như trước tự tin cùng với bình thản này cuốn hút Hứa Nhạc, từ đầu đến giờ cũng không có mở miệng nói gì cả. Hắn chỉ là lặng yên nghĩ đến, Những người của tổ chức bình dân phản kháng này cũng giống như là những thành viên của đội du kích phiến quân Thanh Long Sơn bên kia. Nếu như không có loại tinh thần chiến đấu lạc quan sáng sủa như thế kia, hẳn cũng sẽ không có khả năng ở trong hoàn cảnh xấu như thế này mà chống đỡ lâu dài như thế. Hẹn gặp lại. Hứa Nhạc nhìn vị lão nhân đang ngồi ở trên xe lăn kia, vẻ mặt vô cùng chân thành, nói. Chắc chắn là sẽ gặp lại mà. Vị lão nhân ốc tư cũng mỉm cười, gật đầu nói với hắn một câu vô cùng tự tin. Không cần phải lo lắng. Những cứ điểm của chúng ta rất thường xuyên bị đám hồ ly bên bộ tình báo hoàng gia bên kia phát hiện. Chúng ta rất thường xuyên phải di chuyển chỗ ở, cho nên rất có kinh nghiệm. Mộc Ân tiên sinh bên kia cũng không cần phải lo lắng, cái xưởng sửa chữa ô tô này cũng không đăng ký trên danh nghĩa của ông ấy. Hơn nữa ta nghĩ rằng ông ta chạy còn nhanh hơn chúng ta rất nhiều nữa. Kẻ đang nói chuyện với Hứa Nhạc chính là một gã tráng hán tên Tiểu Kiền, là một gã thuộc hạ vô cùng đắc lực trong hắc bang của Mộc Ân. Trong lúc vừa nói hắn vừa âm trầm di chuyển, trên người mặc một kiện chính trang màu đen vô cùng âm trầm, nhìn từ đầu đến chân cũng đều lộ ra một cỗ cảm giác vô cùng âm hiểm. Nhưng mà đối với một đám chiến sĩ đang bỏ chạy trốn tránh sự truy sát của quân đội đế quốc mà nói, có một người giống như vậy dẫn đường, ngược lại có thể khiến cho tâm tình của bọn họ trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Từ con địa đạo bên dưới xưởng sửa chữa ô tô hướng về phía tây phóng chạy như điên, một hàng hơn 10 thành viên của tổ chức bình dân phản kháng cùng với Hứa Nhạc được bao bọc ở chính giữa thậm chí không hề dừng lại lấy một chút. Tốc độ phản ứng của bọn họ quả thật rất nhanh, tốc độ di chuyển đồng dạng cũng rất nhanh. Chi bộ đội đế quốc đang tiến nhập vào khu dân nghèo kia hẳn cũng không có biện pháp đuổi kịp tốc độ bỏ chạy của bọn họ. Một phiến cửa sắt nhìn qua đã khá cũ xưa nhưng vẫn như trước vô cùng chắc chắn cùng với vững chãi ở sau lưng mọi người rất nhanh hạ xuống. Đem thanh âm cùng với không khí oi bức bên trong gian địa đạo kia hoàn toàn ngăn cách lại. Đám người đào vong bỏ chạy nãy giờ cũng đã hơn nửa tiếng đồng hồ, trên trán đã bắt đầu chảy ra mồ hôi. Bọn họ rốt cuộc cũng cảm giác được có chút thả lỏng. Gã thuộc hạ đắc lực Tiểu Kiền của Mộc Ân kia dừng lại, cởi cái áo chính trang màu đen trên người xuống, rất nhanh tiến hành thở dốc mấy tiếng. Sau đó hắn lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc lá, bắt đầu phân phát cho mọi người, hắc hắc cười nói, chúng ta xem như là an toàn rồi. Ở nơi này sử dụng là hệ thống thông gió khác với bên kia. Hệ thống truy tìm thông qua mùi sinh thể điện tử của bên quân đội hoàng tặc bên kia căn bản không có khả năng điều tra ra chúng ta. Cho nên, các chiến hữu, thoải mái mà hút thuốc đi. Một mực khẩn trương chạy trốn, về sau lại được thả lỏng mà hút thuốc, khiến cho tâm tình tất cả mọi người ở nơi này trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Mấy gã chiến sĩ lớn tuổi của tổ chức bình dân phản kháng chân dẫm lên những vũng nước đen, bình thản hút thuốc, miệng thì thấp giọng sướng lên các tiểu khúc nào đó. Biểu tình của Tề Đại Binh từ đầu đến giờ vẫn luôn trầm trọng nặng nề, lúc này rốt cuộc cũng được thả lỏng một chút. Mùi vị của thuốc lá đế quốc quả thật không tệ à. Hứa Nhạc nhìn theo những làn khói thuốc lá bốc lên từ trên điếu thuốc trong tay mình, mỉm cười thầm nghĩ trong lòng. Hắn lắng nghe mấy cái tiểu khúc bình dân đế quốc không ngừng được bọn chiến sĩ lặp đi lặp lại kia. Cảm thấy rất bình dị lại đặc biệt thú vị, nhịn không được khẽ mấp mé môi một chút, muốn thử bắt chước ngâm sướng theo vài câu xem sao. Nhưng mà ngay khi cặp môi của hắn vừa mới tách ra được một chút, chưa nhẩm theo được lấy nữa câu tiểu khúc, một trận chấn động kịch liệt đột nhiên từ trên mặt đất truyền đến. Mãnh liệt đem mọi người đang đứng lố nhố ở đây đẩy ngã xuống mặt đất, ngã thẳng vào bên trong những vũng nước bẩn bên dưới. Những chiến sĩ của tổ chức bình dân phản kháng bình thường được huấn luyện rất tốt, tố chất không tệ, cho nên cũng không có kinh hoàng thất thố. Bọn họ gian nan chống đỡ thân thể đứng dậy, rất nhanh ôm lên súng ống, bắt đầu công tác bố phòng, cảnh giác quét mắt nhìn về phía sau. Đồng thời các nhân viên kỹ thuật thì bắt đầu giám sát xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Một gã chiến sĩ của tổ chức có khuôn mặt hơi tròn trịa, sắc mặt cực kỳ khiếp sợ nhìn chằm chằm vào biểu đồ ba chiều thể hiện trên màn hình trước mặt, dùng thanh âm run rẩy nói, cách chúng ta 4 km góc 2 giờ phía đông nam bị nổ mạnh, vậy mà chuyển đến chỗ của chúng ta không ngờ vẫn còn mạnh đến như thế. Đám quân đội hoàng tặc lần này đã dùng đến bao nhiêu bom điện tử đây chứ? Bên trong đường địa đạo âm u dưới lòng đất nhất thời biến thành một mảnh trầm mặc. Tề Đại Binh đặt một cái máy tính xách tay lên trên đầu gối mình, 10 đầu ngón tay nhanh chóng thao tác. Những luồng quang mang lóe lên khiến cho sắc mặt của hắn nhất thời biến đổi kịch liệt. Hắn nhìn chằm chằm vào những hình ảnh theo dõi từ xa xuất hiện trên màn hình máy tính xách tay, cảm giác bi thương dâng lên đầy khuôn mặt.

Hơn nữa phải nghĩ một biện pháp để cho cái loại dao động này có thể được khống chế trong một biên độ nhất định, không quá mức ảnh hưởng. Ví dụ như là có thể đem những viên đạn trong khẩu súng kia thay đổi bản chất một chút, để cho nó sau khi xúc tích đầy đủ năng lượng, hướng về phía mình mà phóng xuất ra. Nhưng lại cũng không để cho quá trình phóng thích ra của nó trở nên quá mức cuồng bạo, không đến mức có thể đem cặp bàn tay trấn áp mạnh mẽ của mình trực tiếp bắn nát đi. Những cuộc đấu trang cùng với trấn áp luôn luôn là huyết tinh mà vô cùng tàn khốc. Hoàng thất đế quốc tuyệt đối không muốn nhìn thấy cảnh bên trong lãnh thổ quốc gia rộng lớn của chính mình lại không ngừng nở rộ ra những mảnh huyết tinh, sau đó biến thành những đóa hoa khủng bố. Sự phản kháng không có tổ chức nhìn qua tựa hồ như là không có những lực lượng phá hoại đáng kể, nhưng mà nếu như sự phản kháng đặt ở bên trong vô số những tinh hệ rộng lớn, lại sẽ khiến cho quân đội chính mình cùng với các quan viên thống trị trở nên bị động, mệt mỏi chạy đông chạy tây khắp nơi. Hơn nữa Hoàng thất đế quốc tựa hồ như cũng cần duy trì đám chiến sĩ bình dân nô lệ dám cần vũ khí thô sơ trong tay, hướng về các chiến hạm mà phát động công kích này. Để mà đi mài mòn bớt lực lượng của đám quý tộc xa xôi kiêu ngạo mà không biết nghe lời sự thống trị của Hoàng thất kia. Chính là do nguyên nhân như thế, cho nên một cái tổ chức phản kháng nắm trong tay, một lực lượng vừa đủ, lại vô cùng thành thục, không chỉ trở thành nhu cầu cho sự thắng lợi cuối cùng của cuộc đấu tranh của đám bình dân nô lệ. Hơn nữa cũng còn là nhu cầu của Hoàng thất đế quốc dùng để duy trì sự thống trị của chính mình nữa. Bắt đầu từ rất rất nhiều năm trước đây, những vị chủ nhân vĩ đại của tòa Hoàng cung Thiên Kinh Tinh này đã cùng với quân đội thiết huyết cường đại của hắn ta, bắt đầu tìm cách bồi dưỡng nên một vị lĩnh tụ đức cao vọng trọng nào đó của quân khởi nghĩa. Nhất là những vị lĩnh tụ theo trường phái ôn hòa, để cho những kẻ đó ở bên trong quốc thổ đế quốc mà tự do lớn dần lên. Hoàng thất đế quốc im lặng mà quan sát, thậm chí là còn âm thầm trợ giúp những người đó tổ chức nên một đoàn thể to lớn có trật tự nhất định nữa. Khi mà những đám quý tộc ở trên các tinh hệ xa xôi nào đó, đối diện phải làn sóng phản kháng mạnh mẽ của đám người khởi nghĩa kia mà run rẩy bất lực, thì Hoàng đế bệ hạ liền phái ra quân đội Hoàng thất, giống hệt như là đấng cứu thế chủ từ trên trời giáng xuống vậy, cứu vãn cục diện đang vô cùng nguy nan của bọn họ. Khi mà những đội ngũ người khởi nghĩa này phát triển trở nên càng ngày càng lớn mạnh hơn, dần dần biến thành khí thế mênh mông cuồn cuộn khó có thể chống đỡ, thì Hoàng đế bệ hạ sẽ liền vận dụng đến những vị tướng quân cùng với binh lính thiết huyết tàn nhẫn nhất, không tiếc tàn sát khắp nơi, biến cả một tòa thành thị thành máu chảy thành sông, xây nên những ngọn núi xương trắng, cũng phải đem cái loại khí thế này đàn áp xuống một cách không thương tiếc. Khi mà những người khởi nghĩa này chân chính lâm vào trong cuồng phong bão tố, có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào, thì Hoàng đế bệ hạ lại bắt đầu ôn hòa tuyên bố muốn xây dựng nền chính trị nhân từ. Chủ động trách cứ đám quý tộc các nơi tiến hành những tràng đàn đáp quá mức huyết tinh, đem vài người nào đó ra chém gà dọa khỉ. Mang theo quang huy thánh khiết chiếu rọi khắp nơi, nhằm để lung lạc trái tim của đám bình dân nô lệ. Mà đám tướng quân cùng với binh lính đã từng tiến hành qua những tràng giết chóc huyết tinh khủng bố lúc trước, tự nhiên sẽ biến thành những phương tiện để Hoàng đế bệ hạ vô sỉ đem ra lừa gạt dân chúng. Khi mà những tổ chức phản kháng này sử dụng loại phương pháp âm thầm thẩm thấu vào những thành thị lớn, ở trong đáy tầng chót xã hội bắt đầu dần dần mở rộng lực ảnh hưởng của chính mình ra, đã chân chính uy hiếp đến sự thống trị của hoàng tộc, hoặc nói là đến lúc nào đó vị chủ nhân của tòa hoàng cung kia không muốn tiếp tục nuôi nấng cái tổ chức phản kháng này, nghĩ muốn thay đổi đối thủ, biến thành một đám người càng yếu hơn, càng vô năng hơn, không có khả năng uy hiếp đến chính mình, như vậy hắn ta sẽ lại giơ lên con dao mổ sắc bén nhất của chính mình. Không biết là nhân vật nào đó, ở thời điểm nào đó đã định ra một cái chính sách nhìn bề ngoài giống như là cực kỳ khó có thể thực thi, nhưng trên thực tế lại là độc ác vô sỉ đến cực điểm như thế. Thế nhưng mà vương triều Bạch Cận này trong suốt thời gian hơn 700 năm thống trị của mình, đã từng có vô số những tổ chức phản kháng theo dòng thủy triều lịch sử mà sinh ra, bắt đầu lớn mạnh lên, sau đó lại bị hủy diệt hoàn toàn. Vô số con người đã tự động tự giác tiến vào con đường đấu tranh tối kiên định này, thế nhưng lại ở trong cái quá trình bi thương buồn tẻ mà hùng tráng lặp đi lặp lại này mà hóa thành cho tàn. Sự khác biệt của tất cả những cái này cũng chẳng qua chỉ là cái tên của cái tổ chức phản kháng đó mà thôi. Toàn bộ cái quá trình này giống hệt như là một gã nông phu có lòng tham vô đáy, muốn tự mình gieo trồng trên một mẫu đất vườn rộng đến vài ngàn mẫu. Thế nhưng khi đối mặt với đám cỏ dại lan tràn mạnh mẽ như liệt hỏa liêu nguyên khắp cả cánh đồng, hắn vốn dĩ không có biện pháp để mà đem toàn bộ cỏ dại bên trong khu đất vườn này hoàn toàn hủy diệt đi hết. Cho nên hắn thà rằng bên trong đám cỏ dại khắp nơi này xuất hiện một đầu cỏ dại biến dị lớn mạnh, có tư tưởng, có trí tuệ cùng với có mục đích chuẩn xác nhất. Đầu cỏ dại này sẽ thu hút, thậm chí là lãnh đạo toàn bộ đám cỏ dại bên trong khu đất vườn kia, tập trung toàn bộ lực lượng lại. Sinh trưởng lên cực kỳ nhanh chóng, cực kỳ rậm rạp, sau đó liền quay xung quanh gia viên của gã nông phu. Đến lúc đó, thì chỉ cần một cái máy cắt cỏ tự động, hoặc là một cái mồi lửa, như vậy là đủ rồi. Thế nhưng bên trong dòng sông dài lịch sử này, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện qua những trường hợp ngoài ý muốn nào đó. Đối với những người thống trị của Vương Triều Bạch Cận mà nói, cái chính sách xuất sắc ngay từ lúc ban đầu đã định ra này, đã từng có rất nhiều lần biến thành một cái cục diện không thể nào khống chế nổi. Những tổ chức phản kháng phẫn nộ cùng với cường đại kia đã có đến vài lần suýt chút nữa thành công lật đổ đi sự thống trị của Hoàng thất đế quốc. Thế nhưng lịch đại các đời chủ nhân của tòa hoàng cung kia mãi cho đến hiện tại vẫn như cũ kiên trì thực hiện cái chính sách này, tiếp tục để cho cái xu thế kia diễn ra. Cái kỳ cất lưới gần nhất này của đế quốc là một cái quá trình tương đối dài dòng. Đại khái là mở đầu ngay tại cái thời điểm mà vị hoàng đế bệ hạ đế quốc tiền nhiệm đã bị Lý Thất Phu ám sát, tân hoàng bước lên kế vị. Đến lúc sau khi mà vị quận vương Tạp Đốn biến thành con dao mổ hoành hành khắp nơi bên trong phiến tinh vực Tả Thiên. Tiếp sau đó chính là chàng thảm sát phát sinh bên trong khu dân nghèo đô thành Thiên Kinh Tinh mấy ngày gần đây. Hơn hàng ngàn hàng vạn binh lính của quân đội đế quốc cùng vô số những cảnh sát chìm đã nhảy vào trong khu 9 ở phía tây nam khu đô thành Thiên Kinh Tinh. Cái khu vực kiến trúc rác rưởi bình thường không có bất cứ một quý nhân nào ném ánh mắt chú ý của mình đến này, trong mấy ngày gần đây, liền biến thành tiêu điểm. Chú ý của rất nhiều ánh mắt, những quá trình thanh tẩy lãnh khốc mà vô tình, dựa trên những tin tức tình báo mà Bộ Tình báo Hoàng gia đế quốc đã thu thập được trong suốt 10 năm gần đây, khiến cho có vẻ đặc biệt chính xác mà vô cùng khủng bố. Hơn 600 thành viên của tổ chức bình dân phản kháng ngụy trang thành các nhân vật của các ban ngành sản xuất cũng đều bị quẳng ném vào trong các ngục giam bí mật vô cùng âm trầm. Cái nghênh đón bọn họ khẳng định chính là cái chết. Còn có thêm rất nhiều người khác cũng đều bị bắt, bị giết chết. Còn về các tổ chức cứ điểm bí mật như sòng bạc, nhà xưởng, khách sạn, trực thuộc tổ chức bình dân phản kháng thì lại càng thêm thê thảm, tất cả cũng đều bị các đầu robot công trình nghiền nát thành từng mảnh phế tích. Hứa Nhạc lúc này đang đứng ở ban công trên một tòa lầu các nhìn về phía những cột bụi mù xa xa thỉnh thoảng lại mọc lên. Còn có vô số những thanh âm bình dân nô lệ khóc la bởi vì bị những mảnh đạn lạc khiến cho bị thương nữa. Cặp mày rậm rạp của hắn lúc này đã nhíu lại vô cùng lợi hại. Điếu thuốc lá bốc khói nghi ngút trên ngón trỏ cùng với ngón giữa của bàn tay phải đã một lúc khá lâu cũng quên đưa lên hít một ngụm. Tàn thuốc cháy xám khá dài mà chỉnh tề nhẹ nhàng run rẩy một chút, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống cả. Vượt ngoài sự dự đoán của quân bộ đế quốc cùng với bộ tình báo hoàng gia, đám người của tổ chức bình dân phản kháng sau khi đào thoát ra khỏi khu nhà xưởng sửa chữa ô tô lúc trước cũng không có lập tức rời khỏi khu đô thành Thiên Kinh Tinh, tiến nhập vào bên trong rừng rậm thâm sơn ở phía nam đô thành, mà là vẫn tiếp tục lưu lại ở khu dân nghèo. Trong mấy ngày gần đây, Hứa Nhạc cùng với các chiến sĩ của tổ chức bình dân phản kháng đã liên tục thay đổi đến 11 địa điểm ẩn nấp khác nhau. Rốt cuộc cũng đã tìm được một cơ hội nghỉ ngơi cùng với hồi phục cực kỳ hiếm có trong cục diện hiện tại. Khu dân nghèo của đô thành Thiên Kinh Tinh này quả thật quá rộng lớn, bên trong các dạng các loại người quả thật quá nhiều. Cho nên hành động cất lưới thanh tẩy của đế quốc cho dù có không nơi nào không vào được như thế nào đi chăng nữa, cũng không có khả năng một phen đem cái phiến quảng trường rác rưởi kéo dài vô cùng vô tận này toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ một lần được. Bởi vì vị hoàng đế bệ hạ ở trong cái tòa hoàng cung kia cũng không có khả năng để cho binh lính của chính mình một phen đem hơn 100 vạn người toàn bộ giết chết được. Mạng người cho dù có nhỏ bé có ti tiện đến thế nào đi chăng nữa, nhưng một khi nhiều lên đến con số vài trăm vạn, cũng sẽ có chút sức ảnh hưởng nhất định của nó. Huống chi nơi này lại còn là kinh đô của đế quốc nữa. Cho dù là bên trong một mảnh đất vườn đã bị mồi lửa đốt thành một mảnh cho tàn đi chăng nữa, thì ông trời cũng sẽ liền nhân từ mà lưu lại một vài cái động khẩu nào đó, cùng với một vài gốc cỏ, dại may mắn sống sót. Ở một địa điểm ẩn nấp vô cùng an toàn nào đó, Hứa Nhạc đang trầm mặc ngắm nhìn một mảnh thảm kịch khủng bố phát sinh ngay trước mặt chính mình. Bởi vì ánh mắt mở ra nhìn suốt mấy chục phút đồng hồ, khiến cho cặp mắt có chút khô nhức. Hắn khẽ nheo nheo cặp mày lại một chút, lắc lắc đầu, sau đó cúi xuống nhìn điếu thuốc lá đang sắp thiêu đốt đến hai đầu ngón tay của chính mình, trầm mặc không nói tiếng nào. Mắt thấy những căn nhà nhỏ bé mà đám bần dân cùng khổ này đã dùng thời gian rất lâu dài trong kiếp sống khuất nhục của chính mình mới có thể gom góp đủ mà xây dựng nên, lại rất nhanh bị đổ sụp xuống, mắt thấy những tài vật quý giá không nhiều lắm bên trong căn nhà nhỏ bé đáng thương kia cùng bị những bánh xích của đám robot công trình nặng nề nghiền nát thành từng mảnh vỡ. Mắt thấy vô số các thành viên của tổ chức bình dân bá tánh cùng với những dân chúng bình thường vô tội bị kéo lên trên những con đường giống hệt như một đám gia súc. Lại thêm càng có nhiều người hơn trực tiếp bị bắn chết ngay giữa những con đường, máu tươi chảy xuôi như nước. Không có bất cứ kẻ nào có thể giữ cho tâm tình của chính mình bình thản cho được, cho dù hắn có là một gã quân nhân sĩ quan liên bang đi chăng nữa thì cũng vậy. Theo mặt lý trí mà nói, hiện tại trong đầu hắn nên lập tức suy nghĩ xem tổ chức bình dân phản kháng này sau một tràng thanh tẩy huyết tinh như thế này sẽ còn có thể lưu lại bao nhiêu lực lượng. Bọn họ ở các tinh hệ khác, nhất là bên trong tinh hệ biên giới kia còn lại được bao nhiêu năng lực hành động, có thể đem lại cho quân đội liên bang bao nhiêu ích lợi nữa. Cái sự hợp tác kia có còn nhất định phải tiếp tục nữa hay không? Nhưng mà một màn bi tráng phát sinh ra trước mắt hắn, thật sự khiến cho hắn không thể nào có nổi tâm tình để mà đi tự hỏi cái chuyện tình này. Nhất là cái tòa tiểu viện ở bên cạnh khu dân nghèo, so với những tòa kiến trúc xung quanh thì có vẻ sạch sẽ cùng với nhẹ nhàng khoan khoái hơn một chút kia, lại khiến cho hắn cảm thấy phi thường sầu lo. Nói thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng đã từng sống bên trong cái tiểu viện nhỏ bé mà ấm áp kia hơn nửa năm thời gian. Nếu như đại thẩm Tô San cùng với Bảo La gặp phải những chuyện không tốt gì đó, cũng tự nhiên khiến trong lòng hắn dâng lên một nỗi bất an nhàn nhạt. Cũng may mà cái tòa tiểu viện kia mấy ngày hôm nay vẫn mãi nằm trong trạng thái tĩnh lặng hơi chút quái dị, khiến cho hắn cũng cảm thấy an tâm hơn một chút. Chuẩn bị xuất phát rồi. Đúng vào trong lúc này, Tề Đại Binh từ trong một gian phòng gần đó ló đầu ra, vẻ mặt mang theo chút vẻ mệt mỏi nói. Hứa Nhạc khẽ gật gật nhẹ đầu một chút, cuối cùng liếc mắt nhìn về phía tòa tiểu viện xa xa đằng kia. Đem điếu thuốc lá cẩn thận thận ở trên lan can ban công dẫm cho tắt hẳn, sau đó rất nhanh kiểm tra lại một lượt những vũ khí trên người mình, cuối cùng xoay người rời đi. Hắn đã từng đáp ứng với đại thẩm là khi nào mình rời đi sẽ báo cho bà ta biết một tiếng, chỉ là hôm nay xem ra chuyện đó đã biến thành hy vọng xa vời rồi. Trong lúc Hứa Nhạc đang chuẩn bị trên đường rời đi, thì Hoài Thảo Thi cũng đã đến lúc chuẩn bị rời đi. Tình hình chiến sự ở tiền tuyến lúc này đã phát triển đến mức phi thường kịch liệt, nàng ta vốn dĩ trong hơn 10 ngày trước đây đã phải ngồi lên chiến hạm, xuất phát chạy ra chiến trường mà trợ giúp, nhưng mà bởi vì xảy ra sự kiện kia nên mới bị trì hoãn lại như thế. Hiện tại hơn mấy trăm đầu robot lang nha thế hệ mới nhất đã tiến đến chiến trường, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, thế nhưng nàng ta thân là sĩ quan chỉ huy cao nhất. Cộng thêm lực chiến đấu cực mạnh nhất vào lúc này lại bị bức bách phải dừng lại ở trên thiên kinh tinh như thế này. Cái khát vọng mãnh liệt muốn tiêu diệt tổ chức bình dân phản kháng, cùng với muốn giết chết Hứa Nhạc trong lòng ở nàng ta. Căn bản không có khả năng để cho nàng ta lưu lại một thời gian vô chừng vô mực được. Mà ngay trước khi xuất phát ra chiến trường, nằm ngoài sự dự kiến của tất cả các quân nhân sĩ quan thuộc hạ, nàng ta cũng không có tiến vào hoàng cung bái kiến hoàng đế bệ hạ. Mà là dưới sự bảo vệ chặt chẽ của hơn 10 đầu robot lang nha, đi vào khu dân nghèo đang vô cùng hỗn loạn không chịu nổi kia, đi đến phía trước một tòa tiểu viện im lặng trầm mặc. Sắc mặt đại thẩm Tô San cực kỳ tái nhợt nhìn chằm chằm vào đám quân đội đế quốc trang bị vũ khí hạng nặng đầy mình, biểu tình cực kỳ lãnh lệ đang đứng đầy ở trước cửa tiểu viện nhà mình. Căn bản cũng không dám như những ngày bình thường, lớn tiếng mắng chửi khắp nơi, mà là cực kỳ khẩn trương cầm lấy bàn tay của con trai chính mình, dùng sức đẩy hắn ra sau lưng mình. Trong mấy ngày gần đây, bản thân đại thẩm Tô San vốn dĩ tính tình sáng sủa thậm chí có chút hào sảng, đã bị những thanh âm kêu khóc thảm thiết cùng với những tiếng súng bên ngoài tiểu viện dọa cho thần kinh có chút suy nhược. Hiện tại bà ta cũng không biết cái đám quân nhân sĩ quan dạo này vô cùng lãnh huyết kia vì cái gì lại chạy đến trước cửa tiểu viện của chính mình như thế. Trong mơ hồ bà ta chẳng lẽ thầm nghĩ chẳng lẽ đám quân nhân sĩ quan này đến đây là bởi vì truy tìm cái gã quý tộc tóc đen trẻ tuổi đáng thương kia chứ. Nghĩ đến điều này, bàn tay đang nắm chặt tay đứa con trai của đại thẩm đột nhiên trở nên lạnh băng một trận, thân thể bắt đầu hơi chút run rẩy lên. Một gã quân nhân sĩ quan đế quốc toàn thân trên dưới đều lộ ra một hơi thở lạnh lùng như băng, dưới sự hộ vệ của rất nhiều quân nhân sĩ quan bình thản tiến đến. Người này ngẩng đầu, liếc mắt nhìn xung quanh tòa tiểu viện nhìn qua cực kỳ bình thường này. Cặp mày thanh tú khẽ nhíu lại một chút, gỡ xuống chiếc mũ quân dụng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen hơi chút rối loạn trên đầu mình. Đại thẩm Tô San hít thở thật sâu mấy cái, thu hết can đảm nắm chặt bàn tay của đứa con trai mình, đi thẳng tới trước mặt của gã quân nhân sĩ quan đế quốc nhìn qua cũng biết là thân phận rất sang quý này. dùng một loại nghi lễ bình dân bái kiến quý tộc cực kỳ tiêu chuẩn, thân thể hơi khom, quỳ một gối xuống, nói nhanh, phi thường vinh hạnh. Một gã quân nhân sĩ quan nào đó ở bên cạnh hạ giọng nhắc nhở nhỏ đại thẩm Tô San, vị này chính là công chúa điện hạ. Nghe thấy cái tên này, đại thẩm Tô San cùng với Bảo La, từ đầu đến giờ vẫn luôn phẫn nộ dương mắt nhìn chằm chằm vào đám lính vũ trang đầy mình kia. Đồng thời ngây người một trận, thân thế chấn động sững người suốt nửa ngày cũng không thể nào tỉnh thần lại nổi. Thời điểm khi mà bọn họ đang vô cùng bối rối chuẩn bị quỳ rạp xuống mà bái kiến, thì Hoài Thảo Thi nhất thời nheo mắt lại. Ánh mắt lạnh lùng khẽ phất phất tay, ngăn cản động tác của hai người bọn họ, bình tĩnh nói, không cần. Trong khoảng thời gian hơn 10 phút đồng hồ sau đó, công chúa điện hạ Hoài Thảo Thi dưới sự dẫn đường hơi chút ngơ ngẩn của đại thẩm Tô San, đi thăm một vòng xung quanh tòa tiểu viện. Nàng ta hơi chút hưng phấn khi nhìn thấy những thiết bị truyền hình bắt sóng tín hiệu điện tử lậu hiện tại đã vô cùng nổi danh trong khu vực chợ trời. Chỉ có điều trong toàn bộ quá trình tham quan này, nàng ta mãi cũng không hề hỏi đến một câu nào có liên quan đến Hứa Nhạc. Ngay trước khi rời đi, Hoài Thảo Thi chợt từ trong cái túi áo quân ngũ của mình lấy ra một quyển sách nhật ký nhìn qua vô cùng cũ kỹ, thoáng trầm mặc trong chốc lát. Sau đó nhìn về phía đại thẩm Tô San thân thể đang cứng ngắc sau lưng mình, hỏi có phải là bà có một người anh trai đã hy sinh khi tham gia vào quân viễn chinh đế quốc hay không? Hắn tên là A Thờ đúng không? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên ngoài là lớp bìa làm bằng loại da trâu chế tác thô sơ màu nâu nhạt, bên trong là những trang giấy bằng sợi thực vật trắng tinh, nó là một quyển nhật ký cũ xưa. Quyển nhật ký này ban đầu đã đi theo một gã nam nhân từng là quân nhân sĩ quan đế quốc kiêu ngạo, ôn hòa mà kiên nghị. Trải qua một chuyến lữ trình vũ trụ kéo dài gần 7 năm trời, từ lãnh thổ đế quốc kéo dài đến tận một khỏa tinh cầu tên là 5460 ở biên thùy phía tây của liên bang. Sau đó bởi vì trải qua một lần kháng lại mệnh lệnh tàn sát người dân vô tội ở nơi đó, liền bị trầm mặc dán lên trên ngực trái của gã quân nhân sĩ quan trẻ tuổi kia. Ở bên trong một căn hầm chứa đựng đến hơn một vạn xác người nằm bên dưới tầng băng tuyết, bắt đầu lâm vào một kỳ ngủ say không biết sẽ kéo dài bao nhiêu năm trời. Về sau đó lại có thêm một gã quân nhân sĩ quan liên bang đồng dạng trẻ tuổi mà kiêu ngạo, ôn hòa cùng với kiên nghị, từ ở chỗ đại khu đông lâm của liên bang, chạy trốn đến thủ đô tinh quyển, lại theo chân. Quân đội liên bang đi đến cái khỏa tinh cầu tên gọi là 5460 này. Ngay trước khi những dòng lưu lăng kia đổ ập đến, liền trượt chân rơi vào trong cái hầm chứa đựng vạn người tàn khốc mà lạnh như băng này. Cuối cùng từ trên ngực của gã quân nhân sĩ quan đế quốc đã sớm đông lạnh cứng như sắt thép rắn giỏi vô cùng kia mà tìm ra được bản nhật ký cũ xưa này. Quyển nhật ký cũ xưa này lại bắt đầu một chuyến lữ hành mới của nó. Theo cái gã quân nhân sĩ quan liên bang này hướng về phía địa phương xa xôi hơn rất nhiều, cuối cùng rốt cuộc về đến nhà của chính mình. Cái lớp bìa bằng loại da trâu bao vây bên ngoài quyển nhật ký này đã bị hư hao vô cùng nghiêm trọng. Tựa hồ như chỉ cần dùng thêm một chút khí lực nhỏ nữa thôi sẽ liền biến thành một mảnh vụn tả tơi rách nát. Những trang giấy bằng sợi thực vật bên trong kia lại đã bắt đầu bong chóc ra, cùng với hình dáng lúc trước vô dụng đẹp đẽ. Phân chấn khí phách khi vừa mới nằm trong tay gã quân nhân sĩ quan đế quốc kia đã có sự khác biệt rất lớn. Thế nhưng đại thẩm Tô San lại vẫn như cũ chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra được nó. Bởi vì cái này rất nhiều năm trước chính là do đích thân bà ta mua lấy, cũng là do đích thân bà ta giao vào trong tay người anh trai đang chuẩn bị bước chân lên con đường viễn chinh của chính mình. Bà ta đem một kiện trang sức cuối cùng do mẫu thân lưu lại cho chính mình bán đi lấy tiền mặt. Thế nhưng cũng chỉ có thể mua được một quyển nhật ký bằng lớp da trâu chế tác vô cùng thô sơ, chứ không thể nào mua nổi loại nhật ký với lớp da trâu tinh chế. Chỉ một sự khác biệt vô cùng nhỏ bé này, cũng chính là sự tiếc nuối của đại thẩm Tô San rất nhiều năm nay. Có đôi khi trong lòng bà ta còn thậm chí suy nghĩ rằng nếu như lúc trước tặng cho anh trai mình một quyển nhật ký tốt hơn một chút, như vậy anh ấy có thể cũng sẽ không vi phạm quân kỷ mà bị bắt chết à. Đây là một loại ý tưởng bi thương không hề phù hợp với suy nghĩ logic chút nào. Nhưng mà đối với một vị tiểu thư quý tộc thất thế ở trong khu dân nghèo dãy dụa kiếm sống hàng ngày như bà ta mà nói, bà ta cũng chỉ có thể dùng cái loại phương thức như thế để mà tự an ủi chính mình, nhằm để tưởng niệm về thân nhân. Đại thẩm Tô San dùng bàn tay run rẩy của mình đón nhận quyển nhật ký vô cùng cũ kỹ kia, nhịn không được đem tay phải của mình che lên trên mặt. Những đầu ngón tay tràn đầy những vết chai sạn ở trên gương mặt mập mạp tràn đầy vẻ phong sương của mình, dùng sức chà sát lên đó một chút. thế nhưng lại vẫn không thể nào ngăn cản được những dòng nước mắt đang không ngừng trào qua những kẽ ngón tay. Rất nhiều năm trôi qua, những sự thống khổ cùng với những tra tấn, va chạm mạnh mẽ bên trong cuộc sống cũng không thể để cho vị nữ nhân lúc nào cũng sáng sủa lạc quan, thậm chí là táo bạo này chảy xuống lấy một giọt lệ. Nhưng mà ngày hôm nay nhìn thấy được di vật mà người anh trai sớm đã chết đi kia lưu lại, vô số những thống khổ cùng với ủy khuất trong cuộc sống thời gian qua, giống hệt như là đã tìm thấy được một con đường nào đó để phát tiết vậy, liền lớn tiếng khóc giống lên. Tay trái thì cầm lấy quyển nhật ký cũ kỹ, tay phải thì bụng mặt không ngừng lớn tiếng khóc giống. Vào giờ phút này, đại thẩm Tô San phảng phất như là có thể nhìn thấy được nụ cười cực kỳ ôn hòa của ca ca chính mình, đang đứng trước mặt chính mình, vô cùng thân thiết vật. Bảo La có chút khiếp sợ nhìn thấy mẫu thân mình không biết vì cái gì mà thất thanh khóc giống lên như thế. Hắn khẽ nâng nhẹ bàn tay hơi chút vô lực của mẫu thân mình lên một chút. Từ khi hắn hiểu chuyện đến nay, có thể nói là rất hiếm khi nào hắn nhìn thấy cảnh mẫu thân của mình bi thương đến như thế cả. Không biết là cái quyển nhật ký cũ kỹ kia đến tột cùng là đại biểu cho cái gì mà lại khiến cho mẫu thân mình xúc động đến như thế. Sự xúc động theo bản năng của hắn khiến cho hắn muốn bảo hộ đối phương, trong lòng chợt nảy sinh ý định muốn chất vấn Hoài Thảo Thi đang đứng trước mặt kia. Nhưng mà khi nghĩ đến cái thân phận vô cùng tôn quý của đối phương, cho nên hắn chung quy cũng không dám nói tiếng nào. Vị phụ nhân béo tốt ở bên trong gian tiểu viện sạch sẽ kia không ngờ lại thất thanh khóc giống lên như thế. Chuyện này khiến cho biểu tình của đám quân nhân sĩ quan đế quốc đang đứng khắp nơi bốn phía xung quanh kia trở nên có chút kỳ dị. Thân là những quân nhân sĩ quan chỉ huy trực thuộc bộ đội trực tiếp của công chúa Điện Hạ. Bọn họ biết rõ ràng cái quyển nhật ký cũ xưa này tựa hồ như là thuộc về một vị đồng đội đã hy sinh nào đó của chính mình. Nhưng mà bọn họ lại căn bản không biết được nội dung chính xác ghi trong quyển nhật ký kia. Trong lúc nhất thời một loại cảm giác thê lương, bi thương nào đó liền dâng lên ngập tràn bên trong tòa tiểu viện, một vài tên quân nhân sĩ quan cũng đã lặng lẽ gỡ xuống cái mũ quân dụng trên đầu chính mình. Hoài Thảo Thi nhìn thấy vị phụ nhân béo mập ở trước mặt chính mình đang giống hệt như một gã hài đồng bình thường, không ngừng khóc giống lên kia, ánh mắt của nàng ta cũng không nhịn được khẽ nheo lại một chút. Cái bản nhật ký cũ xưa này chính là do Hứa Nhạc kiếm lại được, hơn nữa còn mang từ liên bang đến đế quốc nữa. Cái vị phụ nhân mập mạp nhìn qua cực kỳ bình thường như thế lại hết sức trùng hợp chính là em gái ruột của gã quân nhân sĩ quan A Thờ kia, hơn nữa cũng chẳng biết vì nguyên nhân gì. Bà ta lại dã cam tâm tình nguyện chấp nhận sự phiêu lưu mạo hiểm như thế, đem hắn thu lưu lại, giấu bên trong tòa tiểu viện này gần nửa năm thời gian như thế. Bản thân Hoài Thảo Thi cũng đã từng cẩn thận lật xem qua quyển nhật ký cũ kỹ này. Trong những gì mà gã quân nhân sĩ quan A Thờ kia ghi chép lại, nàng ta đã cảm nhận được một vài cảm giác gì đó mà nàng ta chưa từng dụng tâm cảm thụ qua. Hiện tại cái cảm giác này đã mạnh mẽ dâng trào, chẳng lẽ bên trong cõi minh minh quả thật có những chuyện kỳ lạ đến như thế hay sao? Cái loại sự kiện với xác suất phát sinh nhỏ đến như thế nào lại có thể phát sinh như thế? Hay là nói đấng sáng thế cho rằng cả hai anh em gái xa cách nhau bằng cõi sinh tử, xa cách nhau bởi một biển vũ trụ xa xôi như thế này, cũng đều có được một loại mỹ đức đáng được quý trọng, cho nên mới mượn tay Hứa Nhạc để thi triển ra một chút sự từ bi của mình hay sao? Bản thân Hoài Thảo Thi cũng không có từ bi. Trong suy nghĩ của nàng, cái loại mỹ đức như thế này cũng chỉ có trong cái thời đại hòa bình mới có thể được cho phép xuất hiện, mới có thể được phép tán thưởng. Hiện nay chiến hỏa đã xảy ra khắp cả vũ trụ này, cho nên cái loại tồn tại tương đối hư vô này cần phải tránh xa. Bộ đội quân Viễn Chinh Đế quốc ở trên lãnh thổ Tây Lâm Liên bang đã từng tiến hành qua rất nhiều những tràng giết hại nhằm vào các bình dân bá tánh cùng với các nhân viên kỹ thuật. Sau khi đọc được tin tức tình báo từ quân bộ về chuyện này, bản thân Hoài Thảo Thi cũng từng cho rằng cái loại hành động này căn bản không có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà nàng ta cũng đồng dạng cực kỳ không hề ủng hộ loại hành động ngu xuẩn làm trái với mệnh lệnh thượng cấp như tên quân nhân sĩ quan tên A Thờ này. Ngươi tên là Bảo La à? Hoài Thảo Thi sau khi thoáng trầm mặc trong một lúc, đột nhiên xoay người nhìn qua gã thiếu niên trẻ tuổi có chút không biết nên làm gì đằng kia. Lạnh lùng nói, căn cứ vào hồ sơ học bạ của Đại học Hoàng gia Đế quốc hai các ngươi, tựa hồ như gần đây ngươi đang tham gia vào khóa huấn luyện quân sự đúng không? Bảo La có chút khẩn trương liếc mắt sang nhìn vị mẫu thân đang còn không ngừng khóc giống ở bên cạnh mình, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng đè nén tâm tình khẩn trương của mình, thấp giọng trả lời, vâng. Hắn hoàn toàn không hiểu nổi vị công chúa điện hạ vốn ở trong lòng những dân chúng đế quốc giống hệt như một vị thần linh này vì cái gì lại đến nhà mình như thế. Lại càng khiếp sợ hơn đối với chuyện công chúa điện hạ tựa hồ như còn biết rõ ràng chính mình là ai, đã từng làm qua chuyện gì. Khóa huấn luyện quân sự trong tường của ngươi đến đây là kết thúc. Hoài Thảo Thi liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó xoay người rời đi. Bản thân Bảo La đối với đám quân đội đế quốc thường xuyên đến khu dân nghèo đàn áp, bắt bớ bốn phía cũng căn bản không có bất cứ hảo cảm gì cả. Nhưng mà trong lòng hắn lại tràn ngập nhiệt huyết muốn chống cự kẻ thù liên bang xâm lược. Trong suy nghĩ của đám đệ tử bình dân bá tánh như hắn mà nói, gia nhập quân đội đế quốc cũng chính là một loại quyền lợi đáng giá để hắn phấn đấu cùng với mong đợi. Nhưng mà khi nghe được những lời nói này của công chúa điện hạ, hắn có chút kinh ngạc, nhiệt huyết lập tức dâng trào lên, lớn tiếng phản kháng, nói, vì cái gì? Hoài Thảo Thi đem hai tay chắp lại sau lưng, chậm rãi bước đi. Hai bàn tay sau lưng chậm rãi nắm chặt lại. Nàng ta vốn dĩ cũng chẳng hề để ý đến sự kháng nghị của cái gã thiếu niên sau lưng mình, chỉ là trực tiếp hướng về phía gã thuộc cấp đi theo bên cạnh. Hạ mệnh lệnh, nhớ kỹ mã số công dân của gã thiếu niên này, bất cứ ai cũng không được phép chấp nhận cho hắn ra tiền tuyến. Kẻ đem ông treo ngược lên trên cây đến tột cùng là nhân vật nào? Có phải là hắn đã quay trở lại hay không? Ta thật sự không biết, bởi vì lần trước ngài đã nói cho ta biết rằng hắn đã chết rồi, cho nên ta cũng vốn không hề có chút tâm lý chuẩn bị nào cả. Hạ thúc mê vào bên trong tách trà của ta, cái loại thủ đoạn hèn hạ tầm thường nhưng lại đặc biệt hữu dụng như thế này, quả thật rất giống với thủ đoạn mà cái tên Nạp Tư Lý kia hay làm. Dựa theo những tin tức tình báo từ bên phía liên bang bên kia truyền về, thì hắn hẳn là đã chết rồi mới đúng. Sự căm hận của cái lão thiết đầu ở bên liên bang bên kia đối với hắn tuyệt đối cũng sẽ không thấp hơn ta chút nào. Tuy rằng hiện tại hắn đã từng rất nhiều lần cực kỳ vớ vẩn đào thoát khỏi sự đuổi giết của cái lão thiết đầu kia, nhưng mà nói thế nào thì ta cứ nghĩ rằng kỳ tích lại cũng không có khả năng lặp lại một lần nữa. Tại trên đỉnh của tòa Trích Tinh Điện tràn đầy gió mát kia, bên dưới mơ hồ không ngừng truyền đến những thanh âm vù vù trầm thấp của những thiết bị di động tự động. Những tấm màn ngăn cản tia tử ngoại được bố trí khắp nơi ở bốn phía không ngừng đón gió tung bay. Hoàng đế đế quốc Hoài Phu Sa chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía gã nam nhân trung niên cực kỳ xinh đẹp đang đứng ở bên cạnh bức bình phong đằng sau kia. Cặp mày ông ta khẽ nhíu lại, cứ nghĩ thấy cái kiện trường bào màu trắng bạc màu đang mặc ở trên người của cái gã này. Nhìn qua giống hệt như là những tấm màn màu trắng đang treo đầy ở bốn phía xung quanh đại điện của mình. Còn về phần cái cặp chân dài lõa lồ trắng nõn nhìn qua giống hệt như là nữ nhân kia, suốt hơn 10 năm nay, mỗi lần nhìn thấy nó, lúc nào cũng khiến ông ta cảm thấy vô cùng buồn nôn. Đứng ở trên lập trường của đế quốc mà nói, ta cho rằng ngài căn bản là không nên có bất cứ hận ý nào đối với Nạp Tư Lý cả. Năm đó nếu như không phải có cái chàng đại nổ mạnh mà một tay do hắn nổ ra kia, nói không chừng hiện tại Lý Thất Phu sớm đã dẫn dắt quân đội liên bang san bằng luôn cái tòa hoàng cung này của ngài rồi. Một cái tràng chiến tranh máy móc khổng lồ nhất giữa hai cái thế lực khủng bố bên trong vũ trụ đối kháng với nhau. Lại như thế nào có thể bởi vì một người nào đó, một hồi nổ mạnh nào đó mà thay đổi được chứ? Ngữ khí của Hoàng đế đế quốc Hoài Phu Sa cực kỳ nghiêm nghị lại mang theo một tia trào phúng nhàn nhạt, những loại người như các ngươi vậy, luôn luôn có thói quen thần thánh, hóa một nhân vật cá nhân nào đó. Lão sư mất rồi, ngươi càng ngày càng rất không nên thân. Phủ đại sư Phạm có phải là nghĩ thấy sắp sửa không còn truyền thừa xuống được nữa rồi hay không, sợ rằng sẽ không có người kế thừa nữa. Cho nên ngươi mới nghĩ đến chuyện đem đệ tử của lão sư cùng với con gái của ta đem bỏ chung vào trong thần điện. Như vậy liền có thể tiếp tục duy trì cái cảm giác thần bí không thể nào xâm phạm của cái gia tộc của ngươi hay sao? Hoàng đế bệ hạ đồng học. Gia tộc của chúng ta chưa bao giờ cần phải đi cố gắng mà giữ gìn lại địa vị của chính mình cả. Nếu như mà ngài đây chính là muốn hướng về phía cái huyết thệ ngàn năm kia mà phát ra thanh âm cường đại của chính mình, như vậy thì ta sẽ phi thường sung sướng mà chứng kiến một đoạn lịch sử phát sinh a. Đồng thời ta cũng rất muốn tận mắt chứng kiến cảnh vương triều Bạch Cận sẽ bị hủy diệt như thế nào. Bên trong lời nói của vị đại sư Phạm kia ẩn chứa sự trào phúng tuyệt đối cũng không kém hơn so với vị nam nhân có quyền lực tối cao nhất trong vũ trụ này. Cũng không biết rõ ràng là trong gia tộc của hắn đến tột cùng là có những con bài chưa lật như thế nào. Không ngờ lại có thể khiến cho hắn lúc đối mặt với hoàng đế đế quốc lại có thể thả lỏng cùng với điên cuồng giống như thế. Nếu như sau này lại phát sinh ra những chuyện giống như chuyện lần này nữa. Hoàng đế đế quốc Hoài Phu Sa khẽ nheo mắt lại một chút. cực kỳ bình tĩnh nhìn đại sư Phạm, nói, ta sẽ quên đi cái gì gọi là huyết thệ, ít nhất đầu tiên ta liền có thể giết chết ngươi trước. Còn về chuyện bên phía Hoa gia các người đến tột cùng là để lại bao nhiêu con bài chưa lật nào đó. Cái hoàng triều này có thể nào tiếp tục kéo dài xuống nữa hay không, đến lúc đó có lẽ ta cũng sẽ không hề quan tâm đến. Đại sư Phạm nhìn về phía cặp mắt đã nheo lại cực mỏng của hoàng đế đế quốc, biết rằng trong lòng đối phương thật sự đã động sát cơ. Nhưng mà biểu tình trên mặt của hắn vẫn như cũ tản mạn mà xinh đẹp mê người như vậy. Ba một tiếng, hắn đã mở bật lửa, châm một điếu thuốc lá cực kỳ dài khác thường ở trên môi mình, khẽ nhún nhún vai, nói, xem ra ngài đối với tình huống hiện tại của đế quốc là vô cùng bi quan à. Không, ta chỉ là thật sự ghét cay ghét đắng cái sự tồn tại giống hệt như thần côn như ngươi vậy. Cái loại cảm giác ghét cay ghét đắng này có đôi khi thậm chí còn siêu việt hơn cả những nguyện vọng lớn nhất cuộc đời này của ta nữa. Hoàng đế đế quốc mang theo giọng điệu ghét cay ghét đắng nhìn chằm chằm về phía đại sư Phạm. Ánh mắt sau đó mới dừng lại một chút ở trên một cành táo gai cực kỳ cũ xưa mà tràn đầy những vết máu đã khô màu đen kịt. Đại sư Phạm khẽ rùng mình lên một cái, sau đó khẽ khom người hành lễ, cũng không có chờ đợi sự cho phép của hoàng đế, đã nâng bước hướng về phía lối vào của đại điện mà đi. Đến, ngươi muốn đi đâu đó? Hoàng đế đế quốc khẽ xoay người lại, cũng không tiếp tục nhìn qua phía của đại sư Phạm rời đi, mà đặt tay lên trên lan can, nhìn về phía bầu trời cao rộng rãi phía bên ngoài. Ta muốn đi tìm cái chiếc phi thuyền chiến hạm năm xưa kia, nhìn xem có cơ hội dùng nó chạy đến liên bang chơi một trận hay không. Cước bộ của đại sư Phạm cũng không hề dừng lại, bình thản nói, nếu như ta có thể đi được, có lẽ ta cũng có thể thuận tay một phen đem cái danh sách đã bị hủy kia tìm trở lại. Biểu tình lúc nào cũng băng lãnh như những dòng sông băng hàn vạn năm của vị hoàng đế đế quốc Hoài Phu Sa trong nháy mắt này liền có chút buông lỏng lại. Cái bản kế hoạch anh hùng đã cố gắng sắp đặt mấy chục năm nay, ngày hôm nay mặc dù đã bị liên bang khám phá ra. Nhưng mà nếu quả thật có thể đem bản hồ sơ bí mật mà rất nhiều năm trước đã bị tiêu hủy kia tìm trở lại được, như vậy có lẽ còn có chút tác dụng nào đó. Ngươi trung quy vẫn còn là một người đế quốc. Hoàng đế đế quốc Hoài Phu Sa nhìn lên vòm trời khẽ mỉm cười một cái. Trong tầm mắt của ông ta cũng không nhìn thấy được bất cứ những thiết bị phi hành nào cả, nhưng mà ở xa bên ngoài tầng khí quyển, ở trong các căn cứ vũ trụ khổng lồ xung quanh thiên kinh tinh. Ở trong 10 cái tinh hệ mà đế quốc còn đang khống chế trong tay, vô số các thiết bị máy móc chiến tranh hợp kim nặng nề đang không ngừng cực kỳ khẩn trương tiến vào các thiết bị chuyên chở chuyên dụng. Vô số các chiến hạm đế quốc dày dày đặc đặc mà trầm mặc huyền phù bên trong không gian vũ trụ, thời khắc nào cũng chuẩn bị hướng về phía tiền tuyến mà phóng đi. Chiến tranh sớm sẽ bắt đầu rồi, vậy thì cứ để hắn oanh oanh liệt liệt mà lên đường đi đi. Mưa to giàn giụa rơi xuống, những hạt thủy châu to như những hạt đậu tương không ngừng từ trên mây đen cuồng bạo mà phun trào xuống vô cùng mãnh liệt, dã lên trên tất cả những sự vật tràn ngập trong thiên địa. Đem bãi cát vàng óng ả ở trên bờ biển Già Mã oanh kích ra vô số những cái lỗ nhỏ hoặc là rất sâu hoặc là cạn, nhìn qua cực kỳ thống khổ không chịu nổi. Hơi nước ở nơi này bốc lên mờ mịt một mảnh, che khuất đi hoàn toàn phong cảnh của cái vịnh nhỏ ngày xưa vốn dĩ vô cùng ôn nhu, yên lặng. Nơi này chính là một khu vực thánh địa nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất ở Nam Bán Cầu Thiên Kinh Tinh của Hoàng Thất Đế Quốc. Trong một buổi đầu hạ bão táp mưa sa đột nhiên đột kích tới như thế này, tất cả những quân nhân sĩ quan canh gác cùng với các nhân viên công tác ở nơi này cũng đều đành phải lưu lại ở bên trong các căn đình ở bên trong vịnh. Chính vì thế cho nên bọn hắn cũng không có để ý tới, ở trên một ngọn núi cao ở phía bắc của cái vịnh này. Trong một cái sơn cốc nhỏ bên trong, đang có một hồi chiến đấu vô cùng kịch liệt đang phát sinh ở đó. Những hồi mưa to xối, xả cùng với thanh âm nặng nề cuồng bạo, đã hoàn toàn che giấu đi những tiếng súng thanh thúy thỉnh thoảng gào thét lên. Những đóa thương hỏa bình thường vốn vô cùng lóa mắt vào lúc nào cũng có vẻ như không thể nhìn thấy rõ ràng nữa. Chỉ có những thân ảnh thỉnh thoảng ngã xuống mặt đất, cùng với những máu tương thường xuyên hòa với dòng nước mưa chảy xuống, mới có thể chứng minh được sự tàn khốc của tràng chiến tranh này. Một viên đạn khủng bố mang theo thanh âm rít gào, gào thét bắn sát ngay một bên thân thể, thế nhưng cặp mày của Hứa Nhạc cũng chẳng hề run rẩy lấy một cái. Hai tay hắn ôm chặt khẩu súng, vững vàng đứng bên trong mưa gió. Rất nhanh mà cực kỳ có tiết tấu mỹ cảm không ngừng khu động cò súng. Mỗi một quả viên đạn từ bên trong nòng súng bắn ra, liền xuyên thấu qua tràng mưa to, liền sẽ bắn trúng thân thể một gã quân nhân sĩ quan đế quốc. Vành nón ngắn căn bản không thể nào ngăn cản nổi những cơn mưa đang tầm tã rơi xuống kia. Những giọt mưa theo hai bên má của hắn rất nhanh chảy dài xuống, đối với việc quan sát ít nhiều cũng tạo thành một chút quấy nhiễu. Cặp mắt của hắn khẽ nheo lại một chút, thế nhưng lại tựa hồ cũng không hề ảnh hưởng đến khả năng thiện xạ của hắn. Hắn vẫn cứ như vậy mà bình tĩnh đứng thẳng người bên trong mưa gió, bình thản khu động cò súng. Để mặc cho những cái vỏ đạn nóng bỏng mà tinh chế kia từ trong khẩu súng nhảy ra, bay vòng quanh lên khỏi cổ tay của chính mình, rơi thẳng xuống dưới chân. Ngắn ngủi trong thời gian 7 giây đồng hồ, hắn đã bắn ra đến 10 phát đạn. Những gã quân nhân sĩ quan binh lính đế quốc ở trên con đường quốc lộ, mượn dùng những chiếc xe quân dụng để yểm trợ mình, đã có 8 người ngã xuống dưới những viên đạn của hắn. Những cái kính chống đạn nứt nẻ cùng với những thùng xe quân dụng bị bắn văng ra những đốm lửa kia, cũng chỉ có thể bảo hộ những chỗ yếu hại trên thân thể đám quân nhân sĩ quan đế quốc, chứ căn bản không có biện pháp bảo hộ hoàn toàn những phần chân hoặc tay lộ ra bên ngoài của bọn chúng. Một tràng chiến đấu bên trong mưa gió bão bùng này bắt đầu hết sức đột nhiên, sau đó chấm dứt cũng đặc biệt nhanh chóng. Mấy chục giây đồng hồ sau đó, chi bộ đội quân nhân sĩ quan đế quốc bị phục kích kia toàn bộ đã bị tiêu diệt. 3 chiếc xe quân dụng hậu cần từ cái trang viên thánh địa nghỉ dưỡng hoàng gia bên bờ biển Gia Mã của đế quốc vừa mới lái ra chưa được bao lâu đã trầm mặc vô lực dừng lại trên đường quốc lộ. Các chiến sĩ của tổ chức bình dân phản kháng tiến hành phục kích 4 phía khắp nơi sơn cốc kia. Trên người mặc những bộ quân trang cũ xưa không có quân hàm nào cả, hiện tại đã ướt đẫm phóng vọt lên con đường quốc lộ. Một bộ phận phân ra bắt đầu rất nhanh quét dọn chiến trường, mà một bộ phận chiến sĩ còn lại thì hộ tống Hứa Nhạc, phân biệt đi lên trên 3 chiếc xe quân dụng vừa mới cướp được này. Chỉ một hồi chiến đấu dồn dập ngắn ngủi như thế mà thôi, đã có 4 vị chiến sĩ tổ chức bình dân phản kháng đã vĩnh viễn nhắm lại ánh mắt, ngã xuống không đứng dậy nữa. Hứa Nhạc lúc này đang ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế ở chiếc xe chạy thứ hai. Hắn dùng ống tay áo quân dụng không quân hàm của mình chà lau lung tung mớ nước mưa đang chảy ròng ròng trên mặt mình, cũng không hề toát ra bất cứ cảm xúc nào cả. Vì để đưa hắn rời khỏi Thiên Kinh Tinh, dọc theo đường đi rời khỏi đô thành Thiên Kinh Tinh này, không biết đã có bao nhiêu chiến sĩ của tổ chức bình dân phản kháng bởi vì chuyện này mà phải trả giá bằng sinh mệnh của chính mình. Mặc dù nhìn qua cũng không phải là bọn họ đã hy sinh vô ích, hắn cũng không phải chết lặng không thèm để ý đến, mà chỉ là một phen đem cái loại cảm giác nặng nề trầm trọng này đặt vào chỗ sâu nhất bên trong nội tâm của mình mà thôi. Thượng tá Hứa Nhạc, nếu như tất cả các chiến sĩ bên trong quân đội liên bang ai nấy cũng đều có tài thiện xạ giống như cậu vậy, xem ra cái trận chiến phản kháng lại quân xâm lược liên bang các người, chúng ta thật sự không có biện pháp nào để đánh tiếp nữa rồi. Vị thủ lĩnh Hắc Bang Mộc Ân tiên sinh, một người trước đây ở một nơi nào đó tại ngoại thành đô thành cùng với mọi người hội họp lại này, nhìn về phía mái tóc còn ướt sũng của gã thanh niên liên bang trẻ tuổi trước mặt, nghĩ đến một màn hình ảnh bắn súng trong nước mưa khiến kẻ khác phải vô cùng kinh sợ kia, trong lòng không khỏi cảm khái, nói. Hứa Nhạc khẽ cúi đầu một chút, sau đó mang theo vẻ nghiêm túc tiến hành kiểm tra lại súng ống đạn dược trong tay mình. Trả lời, ít nhất, hiện tại chúng ta chính là minh hữu, ngài cũng không cần phải lo lắng những chuyện này, có đúng không? Mộc Ân khẽ nhún nhún vai, cũng không có tiếp tục nói gì nữa. Hắn có chút đau đầu nhìn xuống cái kiện áo khoác da hổ trên người, hiện tại đã bị nước mưa khiến cho biến thành không ra hình dáng gì nữa rồi, hạ thấp giọng mắng chửi mấy câu gì đó. Tề Đại Binh từ đầu đến giờ đứng một bên cũng không mở miệng nói tiếng nào. Lúc này hắn đã kiểm tra xong súng ống đạn dược của chính mình, sau đó châm một điếu thuốc lá. Sau khi do dự một lát, hắn cũng đưa sang cho Hứa Nhạc ở phía trước cùng với Mộc Ân đứng bên cạnh mình mỗi người một điếu. Mộc Ân cùng với đám thủ hạ của hắn cũng đều là những công nhân kỹ thuật vô cùng lành nghề bên trong xưởng sửa chữa ô tô. Cho nên chỉ trải qua một thời gian khá ngắn, bọn chúng đã liền đem phần ngoài của 3 chiếc xe quân dụng này ngụy trang lại khá hoàn hảo. Sau đó 3 chiếc xe quân dụng vừa mới phục kích cướp được này cũng đã bắt đầu một lần nữa lăn bánh. Mưa bão ầm ĩ cuồng bạo bên ngoài không ngừng dã mạnh lên trên 4 phía cửa kính xung quanh xe. Vì thế mọi người bên trong xe cho dù muốn nói chuyện cũng cần phải một phen đem âm lượng của mình nâng cao lên hơn bình thường một chút. Đại khái là một đường chiến đấu trốn chết này đối với tâm sinh lý của mọi người mà nói đã tạo thành hao tổn quá lớn, khiến cho tất cả mọi người nghĩ thấy có chút mỏi mệt, cho nên cũng không nghĩ đến chuyện tiếp tục cùng với sự giống giận của thiên nhiên mà đối kháng. Cho nên rất nhanh sau đó cũng không ai mở miệng nói tiếng nào nữa. Suốt một đường di chuyển trầm mặc, bên trong những thùng xe yên tĩnh cũng chỉ có mùi khói thuốc lá gay mũi bốc lên nồng nặc mà thôi. thỉnh thoảng có một vài lọn khói theo những khe hở nhỏ của cửa kính xe nhẹ nhàng bay lượn ra bên ngoài. Chỉ trong khoảnh khắc liền đã bị những luồng cuồng phong gió giật cuồng bạo bên ngoài quật cho tiêu biến ngay lập tức, cũng không hề lưu lại bất cứ dấu vết nào cả. Bằng cách nào mới có thể rời khỏi Thiên Kinh Tinh đây? Hứa Nhạc quả thật cũng không biết kế hoạch sắp xếp của tổ chức bình dân phản kháng của đế quốc. Thân là một người liên bang ở nơi tha hương này, hắn trên đường trốn chạy này cũng vẫn chỉ luôn duy trì trầm mặc mà thôi. Đi theo những gã chiến sĩ này vô cùng gian nan vất vả hướng phía nam mà bôn tẩu. Trong quá trình lẩn trốn đào vong chật vật này, hắn cực kỳ kinh ngạc phát hiện ra, mặc dù đối diện với sự trấn áp cường lực cực kỳ huyết tinh của Hoàng thất đế quốc, thế nhưng tổ chức bình dân phản kháng này ở trên khỏa tinh cầu Thiên Kinh Tinh này vẫn như cũ bảo tồn lại một lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Bất luận là bọn họ đi đến phiến thành thị nào, đi đến phiến sơn dã nào, cuối cùng cũng đều có thể bắt gặp được sự tiếp ứng của một đám đội viên du kích quần áo lam lũ, thần tình chất phát, hoặc là đột nhiên phát hiện ra một ông chủ ở một quán cà phê, một gian nhà trọ nào đó vươn hai bàn tay ấm áp ra hỗ trợ. Hơn nữa còn có một sự tình mà mãi đến bây giờ vẫn luôn làm cho hắn nghĩ mãi vẫn không thể nào hiểu nổi. Một đường không ngừng bôn ba chiến đấu khốc liệt, thế nhưng đám quân đội đế quốc theo đạo lý hẳn là đang điên cuồng tiến hành truy sát chính mình. Thế nhưng căn bản lại không hề nắm giữ được hành tung di chuyển của đoàn người đang tiến hành hỗ trợ mình. Mãi cho đến nửa đêm, ba chiếc xe quân dụng kia chậm rãi di chuyển vào trong một khu căn cứ hậu cần đề phòng vô cùng xâm nghiêm nào đó. Hứa Nhạc đưa tay kéo thấp vành nón quân dụng trên đầu mình xuống. Khóe mắt hắn nhìn thấy Tề Đại Binh thần tình lạnh lùng bình thản cùng mấy gã quân nhân sĩ quan đế quốc đang đứng gác ngoài cổng giao tiếp một chút. Lại nhìn thấy những giấy tờ điện tử thông hành mà Tề Đại Binh đưa ra cho đám gác cổng, cặp mày không khỏi khẽ nhăn lại một chút. Dưới làn mưa to trên đầu làm bạn, mọi người trầm mặc mà trật tự đi vào một nhà kho quân giới ngầm dưới lòng đất ở phía nam của khu căn cứ hậu cần này. Mấy gã quân nhân sĩ quan đế quốc thần tình nghiêm túc, biểu tình băng lãnh hướng về phía đám người bọn họ đi tới. Cùng với Tề Đại Binh cùng với Mộc Ân theo thứ tự bắt tay, sau đó bọn họ trao đổi với nhau mấy câu gì đó. Theo như Hứa Nhạc đứng một bên nghe được, thì có thể đoán được là rạng sáng ngày mai sẽ có chiếc phi thuyền vũ trụ phóng lên, đưa hắn rời khỏi Thiên Kinh Tinh. Mãi cho đến lúc này, Hứa Nhạc mới đại khái hiểu được kế hoạch thực tế của tổ chức bình dân phản kháng này. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía trên, ánh mắt xuyên qua lớp xi măng thật dày trên đỉnh đầu, tựa hồ như đã nhìn thấy được một chiếc phi thuyền hậu cần nào đó. Lúc này đã được đưa lên bệ phóng hỏa tiễn sẵn sàng, ở bên trong mưa to gió giật mà chờ đợi phóng đi vào rạng sáng ngày mai. Vì để đưa anh rời khỏi Thiên Kinh Tinh, rất nhiều người trong khu dân nghèo đô thành đã phải chết đi. Đó đều là những người mà dọc theo đường đi anh đã từng chứng kiến chúng ta đã phải chết bao nhiêu người rồi. Mà cái anh không chứng kiến được chính là, vì để yểm trợ cho mục đích thật sự của đoàn người chúng ta. Mấy ngày nay ở khắp các quận, các thị, các thành phố trên toàn bộ Thiên Kinh Tinh đã tiến hành không biết bao nhiêu hồi khởi nghĩa bạo động. Nghe được thanh âm lạnh lùng mà tràn đầy lực áp bách của Tề Đại Binh, Hứa Nhạc rốt cuộc cũng hiểu được cái đáp án mà mình suy nghĩ mãi cũng không cách nào đoán được kia. Vì để thu hút ánh mắt của quân bộ đế quốc, cùng với bộ tình báo hoàng gia đế quốc, vì để yểm trợ cho chính mình rời khỏi Thiên Kinh Tinh, cho nên tổ chức bình dân phản kháng mới lựa chọn ở thời điểm cực kỳ không thích hợp này, một phen đem ngọn lửa bạo động phản kháng thiêu đốt lên ở khắp các nơi như vậy. Vừa mới gặp phải sự đả kích vô cùng tàn khốc, vị lĩnh tụ tinh thần đã ngã xuống, tổ chức bình dân phản kháng hiện tại cần thiết nhất chính là nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, hồi phục lại sức lực, ẩn sâu vào bên trong lòng đất, đợi tình hình tạm lắng rồi mới tiếp tục hoạt động trở lại. Thế nhưng mà bọn họ lại bởi vì muốn đưa Hứa Nhạc rời khỏi Thiên Kinh Tinh, cho nên lại làm ra sự lựa chọn hoàn toàn tương phản như thế. Cho dù là một người vô cùng ngu xuẩn nhất đi chăng nữa, cũng có thể đoán ra được tổ chức bình dân phản kháng bởi vì hành động lần này mà trả một cái giá thảm trọng đến như thế nào. Hứa Nhạc thoáng trầm mặc, cũng không mở miệng nói cái gì. Hắn theo bản năng từ trong túi áo của bộ quân phục trên người lấy ra một gói thuốc lá, thế nhưng lại phát hiện những điếu thuốc bên trong sớm đã bị mưa gió làm cho mềm nhũn rồi. Tề Đại Binh ở một bên thấy vậy, liền đưa cho hắn một điếu thuốc lá mới, sau đó từ trong túi lấy ra bật lửa, nhưng cũng không có lập tức châm lên, mà là trầm giọng nói, ta cũng không hiểu rõ ràng lắm mối quan hệ chân chính giữa anh cùng với lão sư của ta. Ta cũng không thật lòng tin tưởng lắm vào hành vi đạo đức thường ngày của đám người liên bang các người. Nhưng mà một khi lĩnh tụ Ốc Tư đã lựa chọn anh, như vậy chúng ta sẽ một phen đem chuyện tình lần này tiến hành tiếp tục. Hứa Nhạc, nhớ kỹ, Cái gã nam nhân đế quốc có khả năng nhất trong thời gian sắp tới sẽ trở thành vị lãnh tụ tiếp theo của tổ chức. Bình dân phản kháng này, dương mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hứa Nhạc, ba một tiếng, đánh cái bật lửa lên, cực kỳ nghiêm túc nói, hàng ngàn hàng vạn người bởi vì anh mà đã ngã xuống. Mà trong tương lai chỉ một cái động tác vô cùng đơn giản của anh, liền có khả năng khiến cho cái chết của bọn họ biến thành vô ích không hề có giá trị. Nếu như thật sự cái ngày đó xảy ra, những người còn sống chúng ta cũng thật sự không có biện pháp gì bắt anh phải bồi thường cho bọn họ. Nhưng mà anh nhất định phải nhớ thật kỹ, hàng ngàn hàng vạn cái oan hồn vô tội kia mãi cũng sẽ luôn bay lượn sau đầu của anh đó. Hứa Nhạc hít một hơi thật sâu một ngụm thuốc lá. Khi hắn đưa tay gỡ xuống điếu thuốc, thì trên cái đầu lọc còn dính theo một chút máu huyết trên cái môi nứt nẻ của hắn. Cơn đau nhói lên khiến cho hắn khẽ nhíu mày lại một cái. Sau khi hắn thoáng trầm mặc trong chốc lát, nhẹ nhàng mím chặt môi lại một cái. Hắn cũng không có đưa ra bất cứ lời hứa hẹn bằng miệng nào cả, mà chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu một cái. Kỳ thật dọc trên đường đi ta vẫn một mực quan sát anh, ta nghĩ thấy anh cũng là người đáng để tín nhiệm. Tề Đại Binh đối với biểu hiện của Hứa Nhạc tựa hồ khá hài lòng, sau khi thoáng tạm dừng một lát, mới lấy từ trong túi áo ra một khối chip vi mạch nhỏ cỡ đầu ngón tay, giao vào trong tay Hứa Nhạc, kính cẩn nói, đây là lễ vật mà Ốc Tư tiên sinh tặng cho đám người liên bang các người. Đây là cái gì? Hứa Nhạc nghi hoặc hỏi. Hẳn là một phần tin tức tình báo gì đó có quan hệ đến nội bộ bên trong liên bang các người. Tề Đại Binh nói, Ốc Tư tiên sinh có nói qua, anh có thể dùng nó, cũng có thể một phen quẳng nó đi cũng chẳng sao. Cái này đối với những người đế quốc chúng ta cũng chẳng có quan hệ gì cả. Hứa Nhạc thoáng trầm mặc một lát, đột nhiên chợt nghĩ đến một kiện sự tình nào đó. Hắn nhìn chằm chằm đối phương, nói, có một chuyện tình cần các anh hỗ trợ một chút. Bên phía liên bang bên kia khẳng định là đã nghĩ tôi sớm chết mất rồi. Tôi mãi vẫn có chút lo lắng rằng sẽ có một vài chuyện tình thất tao bát loạn nào đó sẽ bởi vì cái suy nghĩ này mà phát sinh. Cho nên nhờ các anh, nếu có thể, thì thông qua con đường ngầm của chính mình, nói cho bộ đội bên kia biết một tiếng, nói rằng tôi vẫn còn sống. Là những chuyện tình thất tao bát loạn gì thế? Tề Đại Binh có chút đùa cợt, nói, bởi vì tưởng anh đã chết, cho nên quả phụ sẽ đi tái giá à? Tôi đến nay vẫn còn chưa có kết hôn. Hứa Nhạc cười khổ một tiếng, trả lời, chẳng qua nếu như đám cô nương bên kia cho rằng tôi đã chết, liền tung tung lộn xộn gả bậy cho người khác, quả thật sẽ khiến cho người khác buồn bực mà thổ huyết mất à? Tề Đại Binh thoáng ngẩn người, sau đó hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, nhịn không được cười phá lên một trận. Tiếng cười sảng khoái không ngừng quanh quẩn trong nhà kho quân giới, ngầm rộng lớn trong lòng đất, giống hệt như những quả tuyết cầu bình thường vậy, càng ngày càng lớn dần lên, càng vang dội hơn, đem những tiếng mưa gió mơ hồ có thể nghe thấy bên ngoài hoàn toàn lấn áp. Khoảng 3 tiếng đồng hồ sau đó, thời điểm giao nhau giữa bóng đêm và rạng sáng, cùng với thanh âm động cơ phụt ra đinh tai nhức óc, một chiếc phi thuyền vận chuyển quân dụng cung cấp nhu cầu quân giới cấp bách ra tiền tuyến, đã cưỡi trên hệ thống động cơ hỏa tiễn phụt ra những luồng hỏa miêu khổng lồ, rời khỏi một khu căn cứ trang bị hậu cần vô danh nằm ở một chỗ phía nam của đô thành Thiên Kinh Tinh, hướng về phía vũ trụ hắc ám trên bầu trời mà bay đi. Ngọn lửa dài khủng bố, cực nóng phun ra từ bên dưới đáy động cơ của chiếc phi thuyền vũ trụ, đem đám mưa rơi đầy trời kia đốt nóng, phát ra thanh âm suy suy xèo xèo rung động, phóng ra một làn hơi nước trắng xóa nóng bỏng, bao phủ bốn phía xung quanh khu sân phóng của căn cứ hậu cần làm thành một mảnh trắng xóa. Bên trong một mảnh rừng núi u tĩnh gần đó, Tề Đại Binh nhìn thấy đạo ánh sáng cực kỳ bắt mắt trong bầu trời đêm đang dần dần rời đi kia. Trong lòng chợt nghĩ đến cái gã thanh niên liên bang trẻ tuổi đang ở trên chiếc phi thuyền vũ trụ kia, trầm mặc một khoảng thời gian cực kỳ dài, sau đó mới lắc lắc đầu mấy cái, ho khan mấy tiếng. Hắn cuối cùng dẫn theo đám thủ hạ, chính là những chiến sĩ của tổ chức bình dân phản kháng, trầm mặc đi vào trong màn mưa to gió bão mịt mù, một lần nữa đi vào trong bóng đêm. Mà cũng đúng vào lúc này, ở khu sân bay không quân lớn nhất của đô thành Thiên Kinh Tinh, một chiếc phi thuyền chiến hạm vận tải đại hình của quân đội đế quốc cũng đồng thời thoát ly khỏi lực hấp dẫn của tinh cầu Thiên Kinh Tinh, xuyên qua hai cái hố đen vũ trụ loại nhỏ, hướng về phía biên giới vũ trụ Hạo Hàn vô ngần kia mà xuất phát. Vô số những mảnh thiên thạch nhỏ dã mạnh lên trên cửa sổ bên mạn tàu của chiếc chiến hạm vận tải, phát ra từng luồng hào quang màu đỏ kỳ dị nhàn nhạt, đem hai má trên khuôn mặt cực kỳ bình thường kia của Hoài Thảo Thi nhuộm lên một mảnh đỏ ửng nhưng đặc biệt hờ hững. Nàng lúc này đang khoanh tay nghiêm nghị đứng ở phía trước cánh cửa sổ bên mạn tàu, phía sau lưng nàng chính là vô số đầu robot lang nha cao lớn nặng nề. Đây chính là nhóm robot lang nha thứ hai của đế quốc đang trên đường vận chuyển ra tiền tuyến, chuẩn bị gia nhập vào tràng chiến tranh khủng bố ngoài kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.